Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342. Chương 342: Thu phục Lục Ma Thiên Đình. Hai chữ rơi xuống, để Lục Ma lão tổ quả thực không dám tin tưởng mình lỗ tai. Hắn trực tiếp lộ ra nồng đậm kinh hãi. Cái này sao có thể? Khoảng thời gian này, bị người chỗ thảo luận nhiều nhất hai chữ là cái gì? Không thể nghi ngờ chính là Thiên Đình. Cái thế lực này tại nơi này, Dạ Du Cung, Hủy Diệt Cung khắp thiên hạ tìm kiếm bọn hắn. Bọn hắn tại Vẫn Thần Vực. Kia Hoàng Hóa Thiên đâu? Hoàng Hóa Thiên cũng là Thiên Đình thành viên. Ngươi, Lục Ma lão tổ ánh mắt hoảng sợ, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Người trước mắt bất động thanh sắc liền đem mình cho nguyền rủa. Phần này thực lực vốn là thâm bất khả trắc, lại tăng thêm đối phương loại kia đáng sợ hơn bối cảnh Thiên Đình. Để hắn vị này coi trời bằng vung người cũng sinh ra vô hình sợ hãi. Một bên Hoàng Hóa Thiên nhe răng cười một tiếng, nói: Lục Ma lão tổ, có thể để cho công tử tự mình động thủ, đây coi như là vinh hạnh của ngươi. Phần đãi ngộ này không biết bao nhiêu người đều không hưởng thụ được đâu. Tề Vân ánh mắt đạm mạc, nhìn xuống Lục Ma lão tổ, nói: Lục Ma, ngươi xem như người thông minh, lời nói ta chỉ nói một lần, thần phục ta, từ nay về sau vì Thiên Đình làm việc, chỗ tốt không thể thiếu ngươi, không nguyện ý, chỉ có chết, chính ngươi cân nhắc. Một bên Hoàng Hóa Thiên cười lạnh liên tục, hai tay bên trong khí độc, độc cổ lượn lờ, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ động thủ. Lục Ma lão tổ kinh hãi dị thường, trong lòng kịch liệt lăn lộn. Tốt, ta đáp ứng, ta nguyện ý vì Thiên Đình làm việc. Hắn giờ phút này, toàn thân mập mạp, thực lực tao ngộ ảnh hưởng, coi như nghĩ chống cự cũng căn bản chống cự không được. Hắn chỉ có thể tạm thời kéo dài, trước sống được tính mệnh lại nói, nếu không, cái này Hoàng lão ma tuyệt đối sẽ ngay lập tức xử lý chính mình. Tề Vân ngữ khí đạm mạc, nói: thành ý của ngươi đâu? Dâng ra mình một nửa hồn phách, vẫn là ăn một chút độc dược. Ta, Lục Ma lão tổ sắc mặt càng thêm kinh hãi. Một bên Hoàng Hóa Thiên hắc hắc cười lạnh, nói: công tử, không bằng để hắn ăn ta bảy trùng phệ tâm đan. Đây là ta một mình sáng tạo độc đan. Một khi ăn, coi như hắn là nhật cấp hậu kỳ cũng không phản kháng được. Có thể, Tề Vân đạm mạc gật đầu. Cái này Lục Ma lão tổ thực lực cao thâm, không có trải qua Thiên Đình chi chủ lắc lư, phải dùng cái khác đặc thù thủ đoạn khống chế mới được. Nếu không rất có thể sẽ tim không đồng nhất, cùng mình đùa bỡn âm mưu, chỉ có chân chính khống chế về sau mới có thể yên tâm. Đạt được Tề Vân ứng chịu, Hoàng Hóa Thiên cười cười, từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra một hạt màu đen đan hoàn, trực tiếp đẩy ra Lục Ma lão tổ miệng, đem đan hoàn lấp xuống dưới, sau đó đập một trường, lấy thần chi lực tan ra. Lục Ma lão tổ sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Hắn ý đồ dùng đoạt mệnh chi thuật bao khỏa loại kia đan dược, lại phát hiện loại kia đan dược hòa tan về sau, trực tiếp vào huyết dịch cùng ngũ tạng, cùng thân thể cơ năng dung hợp đến cùng một chỗ. Cái này Hoàng Hóa Thiên bảy trùng phệ tâm đan, hắn lâu có nghe thấy, một khi ăn vào, trừ hắn độc môn giải dược, không dùng được cỡ nào dị thuật, đều tuyệt khó tan ra. Lục Ma lão tổ trong lòng lập tức như cùng chết cho. Biết mình đời này khả năng đều đem thoát khỏi không xong Hoàng Hóa Thiên khống chế. Hai người bọn họ đấu đại nửa đời, mình từ trước đến nay đều là vững vàng áp chế cái này Hoàng lão ma. Nhưng bây giờ Hoàng lão ma đem triệt để dẫm tại trên đầu của hắn. Loại này khó chịu không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Công tử, ăn bảy trùng phệ tâm đan, mỗi cái một tháng đều muốn phục dụng một lần ta độc môn giải dược. nếu là chế phục dụng, liền sẽ tao ngộ bảy trùng phệ tâm nỗi khổ, nhẹ thì thần trí đánh mất, nặng thì tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Hắc hắc, công tử, giải dược này giao cho ngài. Hoàng Hóa Thiên cười, đem một cái màu đen bình sứ nhỏ giao cho Tề Vân. Tề Vân chộp vào trong tay, nhìn thoáng qua, cất vào trong ngực, sau đó hắn quay người đi hướng gian phòng. Tại Hoàng Hóa Thiên không thấy được thời điểm, lấy ra kia bản mập mạp chi thư, đem Lục Ma lão tổ danh tự trực tiếp xóa đi. Cái này mập mạp chi thư có chút quỷ dị, viết xuống danh tự chỉ cần xóa đi về sau, người kia liền sẽ tại rất thời gian ngắn trong phòng khôi phục lại. Bất quá tổn thất thực lực lại không phải tốt như vậy khôi phục, cần 3 đến 7 ngày thời gian mới có thể triệt để khôi phục. Xoát, theo Tề Vân đem Lục Ma lão tổ danh tự xóa đi, một cỗ nhàn nhạt thần bí chi lực lập tức từ trong sách vở tán phát ra ngoài. Lục Ma lão tổ nguyên bản thân thể mập mạp rất nhanh bắt đầu cấp tốc khôi phục, như là thoát hơi đồng dạng. Từng đợt thần bí chi lực phát ra về sau, đảo mắt Lục Bào lão tổ lần nữa biến thành một loại gầy teo cây gậy trúc loại hình. Y phục trên người rách rách dưới dưới, sắc mặt trắng nhợt, hắn vội vàng từ dưới đất bò dậy, phun ra một ngụm tụ huyết, là trước kia Hoàng Hóa Thiên cho hắn một chưởng đánh ra tới. Trùng ma, cho hắn tìm kiện y phục thay đổi. Tề Vân thanh âm bình tĩnh truyền ra. Vâng, công tử. Hoàng Hóa Thiên lên tiếng, cười lạnh nhìn thoáng qua Lục Ma lão tổ, nhanh chân vào nhà, tìm một kiện y phục của mình, ném cho Lục Ma lão tổ. Lục Ma lão tổ một mặt phẫn uất, cấp tốc thay đổi y phục, đi vào mình vị kia đồ đệ trước mặt, nắm lên đồ đệ thân thể, đưa vào một cỗ thần chi lực, để trong cơ thể nàng thương thế cấp tốc khép lại. Lục Ma, ngươi cũng không cần không phục, thua ở bản tôn lòng bàn tay, ngươi bại không oan, từ đó về sau, ngươi nếu là hảo hảo vì ta Thiên Đình làm việc, ngươi trên người bảy trùng phệ tâm đan, bản tôn sẽ vì ngươi triệt để hóa giải, mà lại ta Thiên Đình ban thưởng phong phú, chỉ cần ngươi nỗ lực cái giá tương ứng, có thể đạt được rất nhiều ngươi không tưởng tượng được đồ vật. Tề Vân bình tĩnh nói, vâng, công tử. Lục Ma lão tổ cho dù không cam lòng đến đâu, cũng đành phải gật đầu. Tề Vân thản nhiên nói, đã vào ta Thiên Đình, vậy bản tôn liền dựa theo Thiên Đình xây dựng chế độ, ban cho ngươi một cái xưng hào, liền gọi Đa Văn Thiên Vương Ma Lễ Hồng. Về phần ngươi đồ đệ, tạm thời đi theo bên cạnh ngươi đi, Thiên Đình tin tức nghiêm cấm tiết ra ngoài, nếu là bên ngoài phàm là có người biết mảy may, đừng trách ta đem các ngươi hai người toàn bộ diệt đi. Lục Ma lão tổ sư đồ hai người lập tức trong lòng run lên. Lần nữa xưng là, một bên Hoàng Hóa Thiên âm thầm nhíu mày, hắn xưng hào là Tăng Trưởng Thiên Vương Ma Lễ Thanh, Lục Ma lão tổ lại được đến Đa Văn Thiên Vương Ma Lễ Thanh. Cái này rõ ràng là cùng hắn song song ý tứ. Trong lòng mặc dù có mấy phần không tình nguyện, nhưng Hoàng Hóa Thiên cũng không dám nhiều lời. Tốt, đã đều là người một nhà, vậy liền nói một chút chuyện quan trọng đi. Ta vừa vặn nhận được mệnh lệnh, chuẩn bị đối Dạ Du cung dưới mặt đất đấu giá chỗ tiến hành lần thứ hai xuất thủ. Nhân viên của ta có lẽ nhân thủ không đủ, ta chuẩn bị lại làm hai cái viện thủ tới, nghe nói còn có hai người cùng các ngươi nổi danh, không biết kia hai người là ai? Tề Vân hỏi. Lục Ma lão tổ sư đồ hai người trực tiếp giật nảy cả mình, cùng lúc trước trùng ma gần như giống nhau biểu lộ. Đối Dạ Du cung lần thứ hai xuất thủ, bọn hắn trong lòng nháy mắt rời sông lấp biển. Công tử, còn có hai người, theo thứ tự là Phong Ma cùng Chú Ma. Cái này Chú Ma vô cùng tà môn, tinh thông nguyền rủa chi thuật, phàm là hắn chỗ địa phương, cơ bản đều là cấm địa, không có đạt được hắn cho phép liền dám xông vào. nhất định sẽ bị hắn loại kia quỷ dị nguyền rủa chỗ chú đến. Hắn nguyền rủa chi thuật từng vừa một vị nhật cấp trung kỳ người sống sờ sờ biến thành cóc. Đối mặt người này, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Hoàng Hóa Thiên sắc mặt biến ảo, mở miệng nói, ô, nguyền rủa chi thuật. Tề Vân con mắt lóe lên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục